Chàng rể quyền thế, chương 4370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vào nơi đó, phải dựa vào thực lực và năng lực của chính mình. Nếu tôi không xinh đẹp và có năng lực, liệu họ có muốn tôi không? Tôn Tiểu Hồng trực tiếp quên mất. Hôm nay hai mẹ con tới bằng cửa sau. Cũng quên mất, mình nói khoác mà không biết ngượng. Trịnh Tiết Dương khẽ nhíu mày. Trong tiềm thức nói, Tiểu Hồng, ngươi là, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Di Tôn tỏ vẻ sốt ruột, muốn cho nam nhân của ngươi tăng thể diện, liền tìm kiếm nơi khác mà tăng thể diện đi. Giả bộ trên đầu mẹ con ta, ngươi không sợ, bị ta đánh sưng mặt sao? Con rể cửa ăn cơm chùa, làm sao có thể giúp con gái ta tiến vào hình gia văn ngoạn? Thật là một câu chuyện hài hước. Ngươi là nhánh thứ 9 của chân gia thủ đô. Các ngươi đều không có cách nào để hình hoàng ích cho các ngươi mặt mũi. Con rể cửa có thể có tác dụng này sao? Hắn có thể có mặt mũi này sao? Các ngươi đúng là khoe khoang hơn người. Rõ ràng là gì Tôn không tin. Vai trò của Bùi Nguyên Minh trong chuyện này chút nào. Ngươi, nhìn thấy gì Tôn qua sông phá bỏ cây cầu. Thanh Linh có chút phát run vì tức giận. Tuy rằng bà thím không tin Bùi Nguyên Minh có khả năng này, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi nói cho bà ta biết, chính là ngươi giúp. Hiển nhiên, bà thím cũng biết rất rõ, Tôn Tiểu Hồng còn không đủ tư cách tiến vào tập đoàn Trịnh gia. Làm sao có thể vào hình gia văn ngoạn? Vì vậy, có lẽ Bùi Nguyên Minh thực sự biết hình hoàng ích, nhất là nghĩ đến chuyện xảy ra ở Vũ Thành. Thanh Linh càng tin chắc, Bùi Nguyên Minh đang ôm đùi đại nhân vật nào đó. Tuy rằng bà thím xem thường Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này, bà thím cũng không thể để cho gì Tôn đoạt lấy công lao. Ngồi xổm lên đầu mình sau này làm bậy, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trịnh Tiết Dương, Bùi Nguyên Minh thở dài nói, cô cái gì mà cô cái mặt ngươi. Không đợi Bùi Nguyên Minh giải thích, Di Tôn đã lên tiếng phẫn nộ, cô cái gì, ai là cô của ngươi, ngươi là con rể cửa, đừng gọi ta xui xẻo, nếu không, ta sẽ không bao giờ kết thúc với ngươi. Tốt, sự tình dừng ở đây, vì hôm nay Tiểu Hồng đã gia nhập hình gia văn ngoạn, nên ta không thèm đoái hoài gì đến những kẻ hợm hĩnh này nữa. Mới vừa rồi, còn tìm các loại lý do không giúp đỡ. Liền một tên phế vật ở rể, đều đẩy ra làm lý do. Bây giờ thấy nữ nhi của ta đạt thành tựu, liền muốn cưỡng chiếm công lao. Cách chương.